Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 48, luyện hóa qua thiên giới, tranh thủ tình cảm quang minh thần, 6.195 chữ, Ngụy Châu Bắc Địa hết thảy có 6 tên thần chủ, phân biệt là thiên thần chủ, lực thần chủ, thần thần chủ, thanh minh thần chủ, diễm thần chủ. Chuông thần chủ, còn có 16 tên thần tử. Con số này so với Ngụy Châu mấy trăm tỷ người mượn cớ tại là quá ít quá ít. Mà triệt để trưởng khống Ngụy Châu chúng thần đình cũng không là thiên thần chủ Thẩm Thiên Phi một người, cho nên ta đều chiến thắng boss. Vì cái gì thế giới còn không có như ta mong muốn? Vì cái gì người khác còn không tranh thủ thời gian tới dập đầu? Bọn hắn chẳng lẽ không biết ta lợi hại đến mức nào mà loại sự tình này mặc dù tại hoang đường nhất trong mộng đều khó có khả năng phát sinh. Chúng thần đình là cắm rễ tại Ngụy Châu một gốc sâm mây thần thụ, nhưng gốc rễ cần lại bao che đậy thân cận chúng thần đình yêu tộc, rất nhiều tông môn, còn có địa vực bao la vô cùng, đã thành thói quen đi làm thần linh chó săn thế gian vương triều. Mảnh đất này cực lớn vô cùng, mà tin tức ngoại trừ một số nhỏ đặc thù pháp khí bảo vật bên ngoài, phần lớn đều là dùng thư tín truyền tống phương thức tiến hành. Dù sao nơi này không có mạng lạc, không có tinh thần thể cộng đồng. Thứ bảy thần chủ tin tức, hao tốn 2 tháng triệt để truyền khắp Ngụy Châu, mà thần chủ thịnh yến, thời gian chính là ổn định ở tháng 11. Tháng 11 thời điểm, các phương nhưng phàm có chút thân phận người đều phải tới tham gia. Bất quá nói thứ bảy, kỳ thật vẫn là thứ sáu, bởi vì tần thần thiên điếm ô thần điện uy nghiêm, cho nên nhận trừng phạt. Hắn đã bị dị đoan điện dùng vô nhân đạo phương thức cho diệt khẩu. Lý Cường chờ thần chủ đối vị này thứ bảy thần chủ xuất hiện cảm thấy rất đột ngột. Bất quá làm hai người hàn huyên trò chuyện về sau, Lý Cường xác nhận không có vấn đề, người này tuyệt đối cũng là người xuyên Việt. Dù sao trò chuyện, một điểm chướng ngại đều không có. Không chỉ như thế, Lý Cường luôn cảm thấy Thẩm Thiên Phi vô cùng e ngại vị này thứ bảy thần chủ. Không có vị này thứ bảy thần chủ tại lúc, Thẩm Thiên Phi cùng trước đó một dạng. Có thể chỉ cần hắn nghe được thứ bảy thần chủ tiếng bước chân, Thẩm Thiên Phi thanh âm liền sẽ lập tức nhỏ xuống tới, chậm lại, trong con mắt lóe ra một loại nào đó không thể phát giác sợ hãi. Người khác chú ý không đến, nhưng Lý Cường cùng Thẩm Thiên Phi có thể là ở chung được thật lâu. Hắn chú ý tới, chỉ bất quá, so với Thẩm Thiên Phi, Lý Cường lại càng ưa thích cùng vị này thứ bảy thần chủ ở chung. Mặc dù thứ bảy thần chủ mang theo mặt nạ, có thể là theo trong lúc nói chuyện với nhau, Lý Cường cảm thấy vị này là cái hết sức thoải mái, lại hết sức ôn hòa, còn hết sức giảng đạo lý người. So Thẩm Thiên Phi không biết tốt bao nhiêu, nếu là mới đầu chính mình là cùng vị này ở chung, mà không phải cùng Thẩm Thiên Phi ở chung. Như vậy hắn cũng không đến mức vặn vẹo đến mức độ này. Hắn cố gắng để cho mình đi thích ứng, người xuyên Việt nên kiên trì bản tâm, nên kiên trì tiêu dao tự tại, nhưng lương tâm của hắn vẫn là sẽ đau nhức. Có thể hiện tại, vị này đến nhường Lý Cường không hiểu thấy được hy vọng, thậm chí trực tiếp sinh ra hảo cảm, cho nên Lý Cường tích cực bang vị này thứ bảy thần chủ gom hắn hết thảy thứ cần thiết. Dù sao thần chủ cùng thần tử mặc dù đều là siêu nhiên tại Ngụy Châu mấy trăm tỷ thương sinh phía trên, nhưng kỳ thật đều là đều có thế lực. Tỷ như tần thần thiên thế lực ngay tại Ngụy Châu Bắc Điện Nam Phương, cũng chính là tới gần Thiên Long lưng khối kia khu vực. Tần thần thiên xảy ra chuyện về sau, cái kia một khối khu vực liền là Lý Cường tại thay mặt quản lý. Tại thần chủ thịnh yến, trước đó thời kỳ, rất nhiều lệ thuộc vào tần thần thiên thế lực người đã chạy tới quỳ lạy tân chủ. những người này rõ ràng phát hiện tân chủ tính cách biến hóa. Tân chủ rõ ràng càng ôn hòa, mà này cũng làm cho một chút cao vị các mỹ nữ động ý nghĩ. Các nàng luôn là như có như không đối thứ bảy thần chủ liếc mắt đưa tình. Nhìn trộm, hy vọng trở thành tân thần phi, nhưng phàm có chút đầu óc nữ nhân đều nghiên cứu qua. Những thần chủ này kén vợ kén chồng vô cùng thú vị. Bọn hắn kén vợ kén chồng có hai cái tiêu chuẩn. Thứ nhất, diễm danh truyền xa. Thứ hai, thứ tự trước sau, tới trước các nàng nữ nhân bên cạnh, liền hết sức có thể trở thành thần phi. Ban đầu, những thần chủ này lúc mới tới, không có nhiều người biết bọn hắn, cho nên đều là bọn hắn đi gặp được thần phi, sau đó nạp thần phi. Sau này, có đầu óc các nữ nhân tổng kết ra quy luật, thần chủ tìm kiếm một nửa khác liền này trở lên hai cái tiêu chuẩn. Đúng, không có yêu cầu gì, liền là tới trước trước phải, chỉ phải đẹp. Ai cũng có thể là thần chủ thần phi, là thần chủ tâm tâm niệm niệm nói một nửa khác. Đương nhiên, cũng có chút thần chủ tính cách tương đối cổ quái. Bọn hắn không thu nữ nhân, bọn hắn liền chuyên môn yêu giết nữ nhân, động một chút lại giết nữ. Hơn nữa còn đem cái này coi như là nhân sinh một chuyện vui lớn. Coi như là chính mình cùng người khác khác biệt tiêu chí. Thậm chí có chút thần tử tại mới xuất đạo lúc sẽ tàn sát thân nhân của mình bên trong nữ quyến, quả thực là để cho người ta nhìn mà than thở. Cho nên đối với này chút có đầu óc lại có khuôn mặt nữ nhân mà nói, một cái còn không có thần phi, tính cách ôn hòa, lấy hướng bình thường thần chủ đơn giản liền là một bước lên trời cơ hội tốt vô cùng. Nếu như nói nhân loại nữ tử vẫn tồn tại cẩn thận, thân cận thần đình yêu tinh nhóm có thể liền không phải như vậy. Tại thần đến trước khi đến, toàn bộ Ngụy Châu liền là yêu cùng Phật chém giết nơi trốn. Nhưng bởi vì thần chủ thần tử đến, bởi vì mê người tiểu yêu tinh cuốn lấy thần chủ thần tử, yêu cùng Phật cân bằng mới tại rất ngắn thế gia bên trong bị đánh vỡ. Cho nên Đại Phạm Thiên những người này chỉ dám trốn ở Nam Phương. Cho nên, có thể làm cho vị này tân thần chủ sủng hạnh, cơ hồ là thân cận thần đình yêu tộc hạng nhất đại sự. Tiểu yêu tinh nhóm nắm chính mình ăn mặc mỹ mỹ, mỗi ngày tại vị này thứ bảy thần chủ trước mặt làm điệu làm bộ. Lắc qua lắc lại, đều có phong tao, liền nghĩ có thể được đến sủng hạnh, mà biến thành thần phi. Mà trở thành thần phi, mang ý nghĩa chính mình bộ tộc nước lên thì thuyền lên. Có thể ủng có nhiều quyền phát biểu hơn. Hạ Cực cũng là đại khái hiểu. Đám này cái gọi là thần chủ thần tử hoàn toàn liền là bỗng nhiên đạt được cùng tâm cảnh không phối. Hợp lực lượng, sau đó lại lấy được đủ loại thổi phồng. Đủ loại cực điểm nhân gian có khả năng tưởng tượng xa hoa cùng ôn nhu. Cho nên nghĩ trở nên vô cùng vặn vẹo mà cổ quái. Này có nguyên nhân, nhưng không thể được tha thứ. Hắn hết sức không vui. Từng cái nguyên bản thân cận thần đình các nữ nhân, yêu tinh nhóm chạy tới Hạ Cực trước mặt, nhưng lại chậm chạp không có bị thu làm thần phi. Từ từ, cái này khiến một cái khác bị áp bách đã lâu giáo phái thấy được cơ hội. Cái kia chính là suy thoái nhân giáo. Bởi vì tân thần chủ ôn hòa, nhân giáo vậy mà cũng chậm chậm bắt đầu xuất hiện ở trước mặt hắn. Hy vọng có thể đạt được vị thần chủ này duy trì, dùng để cho người ta giáo theo bóng mờ trong khe hở đi tới. Không ít người giáo mạnh mẽ nữ tu sĩ cũng là bồi cười. Chỉ muốn mình nếu là có thể bị thần chủ nhìn trúng, vậy liền làm thần phi tốt. Dù sao người thần chủ này tính cách rất tốt. Chỉ bất quá, không biết tấm mặt nạ kia dưới, đến tột cùng là dạng gì một khuôn mặt, rồi lại vì sao muốn dùng mặt nạ che chắn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, yêu tộc, nhân giáo, còn có thật nhiều thế lực đều mang tâm tư người dùng này thứ bảy thần chủ làm trung tâm. Bắt đầu trình độ nhất định tranh đấu gay gắt, Hạ Cực ngồi tại thần điện này bên trong, hắn vốn là người xuyên Việt, đánh vào dạng này nội bộ rất dễ dàng. Lúc này, hắn ngồi tại một chỗ yên lặng sân vườn. Chỗ này sân vườn chính là thần chủ tu hành chỗ. Vì phòng ngừa để lộ bí mật, xung quanh sẽ không có người. Còn có ngăn cách dò xét lồng khí tồn tại. Lá xanh hoa hồng, nước xanh quanh quẩn. Càng có tay nâng bình hoa pho tượng nữ thần. Nước từ trong bình hoa róc rách chảy ra, chế tạo ra một loại u tĩnh cảm giác. Hạ Cực mở ra tay, trên tay là một khỏa xoắn ốc hoa văn chiếc nhẫn. Theo bên trên nhìn lại, liền là một cái ốc sen xác. Nhưng đây cũng là Thẩm Thiên Phi sở dĩ làm thần bàn tay vàng hoa thiên giới. Hoa tàng thiên tại một giới bên trong, khiến cho người khác vô pháp vận dụng thiên địa chi lực. Mà chính mình lại có thể. Hắn xòe năm ngón tay, vân tay hỏa diễm chảy xuôi. Sinh ra hỏa, cái này là hỏa, là một loại vượt qua chín đại ngạc triệu hỏa diễm, là một loại ngươi xem liền biết là lửa hỏa. Đây là bản thể hắn sở sinh hỏa, cũng là trong trời đất cực nóng chí dương hỏa nguyên viêm. Này hỏa diễm đã từng luyện hóa chính mình bàn tay vàng. Như vậy này hoa thiên giới phải chăng có thể luyện hóa đâu? Hỏa diễm bao bọc hoa thiên giới, tĩnh tĩnh đốt cháy. Đốt đi một ngày một đêm, chiếc nhẫn có như vậy tí xíu phản ứng, mà lúc này Thẩm Thiên Phi cũng có phản ứng. Hắn lảo đảo chạy tới cửa đình viện trước, mong muốn gõ cửa mà vào, lại không dám. Thẩm Thiên Phi hiện tại cảm thấy phá lệ thống khổ, giống như có đồ vật gì muốn vĩnh viễn cách hắn đã đi xa. Thế nhưng hắn lại không dám tiến vào, bởi vì hắn liền bị Hạ Cực thuần thành một đầu. Vô luận sinh tử đều không dám tự mình làm chủ. Thậm chí liền bi thương vui vẻ đều không dám tự mình làm chủ chó. Đừng nhìn Hạ Cực bình thường bất động, nhưng thật hung ác lên. Ở đâu là những người xuyên Việt này có thể so sánh. Thẩm Thiên Phi vô cùng thống khổ tựa ở đình viện cánh cửa. Thật lâu, hắn cuối cùng ủ rũ cúi đầu đi ra. Hắn đã tiếp nhận hiện thực. Hạ Cực trong tay, nguyên viêm đang điên cuồng tiêu hao, thậm chí muốn đem hắn hết thảy lực lượng đều tiêu hao sạch sẽ. Cuối cùng, Hạ Cực cảm giác đến mỏi mệt cùng với một loại, tạm thời có một kết thúc, cảm giác. Hắn thu hồi hoa thiên giới, chính là đi ngâm trong bồn tắm, đi qua thần chủ ngâm trong bồn tắm, cho tới bây giờ sẽ có rất nhiều nữ nhân phục thị. Hạ Cực cự tuyệt những nữ nhân kia, các nàng ngược lại là hoảng hốt dâng lên, thế là Hạ Cực thoáng tìm hiểu tình huống, trực tiếp cho các nàng một chút ban thưởng, lại rơi xuống khẩu dụ, thả các nàng về nhà. Làm xong này chút, đã đêm khuya, hắn ngồi tại thần điện trong thư phòng, mang theo mặt nạ, ăn mặc màu trắng áo ngủ, nơi đây chỗ địa vị rất cao đưa, bỗng nhiên. Ngoài cửa truyền đến thanh âm, khởi bẩm quang minh thần chủ, lực thần chủ đến, lực thần chủ liền là Lý Cường. Hôm nay là hắn ước Lý Cường tới, Hạ Cực lộ ra mỉm cười, chính là đi ra ngoài, thần điện thị vệ đều lui đi, chỉ để lại hai tên thần chủ. Hạ Cực ngồi ở chủ vị bên trên, trong mắt của hắn Lý Cường cực kỳ giống một người. Người kia liền là Đại Chu Mở Yết Kiến Thiên Tử Cơ Huyền, cũng có thể nói là đệ tử của hắn. Hắn thử qua, nguyên bản tinh thần khế ước là vô hiệu, hắn vô pháp liên hệ với Hồ Tiên Nhi, nhưng ngũ thải thần lệnh giống như Tô Điềm nói, thật là cao cấp hàng, thế mà còn có thể dùng. Không chỉ có thể dùng, chủ nhân còn có thể trực tiếp hiểu ngũ thải thần lệnh bên trong nhân vật trạng thái. 1. Cơ Huyền, tử vong, pháp thân cảnh sơ kỳ. 2. Hạ Thanh Huyền, tử vong, thần thông cảnh đệ nhị trọng thiên. 3. Tả Từ, tử vong, nghiệp lực cảnh. Hạ Cực tại cùng Lý Cường trò chuyện ngày sau, lại nắm giữ không ít tin tức của hắn. Theo đêm dài, Lý Cường chính là đứng dậy cáo từ. Đứng dậy lúc Lý Cường ngẫm lại quay đầu nhìn hắn muốn nói lại thôi. sau đó thật sâu thở dài. Hạ Cực không định hỏi, hắn lập trường căn bản không thay đổi. Lý Cường đi hai bước, chợt quay đầu nói, Thẩm Thiên Phi có vấn đề. Ồ, Lý Cường đột nhiên quét nhìn bốn phía, tay đột nhiên vung lên, làm ra một cái tầng thứ cao hơn cách ly lồng khí. Hạ Cực cũng là vung tay lên, tăng thêm nguyên bản nơi đây cách ly che đậy, xem như tam trọng cô lập. Lý Cường làm hồi trở lại tại chỗ, đột nhiên nói, Thẩm Thiên Phi bình thường có ẩn giấu lực lượng yêu thích, cho nên người khác sẽ không phát giác hắn không có lực lượng. Nhưng ta cùng hắn sớm chiều làm bạn, ta cảm nhận được. Hạ Cực không nói lời nào, chờ lấy đoạn sau. Lý Cường nói, kỳ thật ta không thích hắn, ta thậm chí rất chán ghét hắn. Hạ Cực hỏi, vì cái gì? Lý Cường nói, ta vô pháp làm đến như bọn hắn như thế tiêu dao tự tại. Ta cảm giác đến lương tâm của mình mỗi một ngày đều chịu đủ dày vò. Này trước mắt tất cả mọi người là người sống sờ sờ a. Bọn hắn không phải con số, không phải trò chơi. Cái này cùng ta xuyên qua trước chịu giáo dục, chịu hết thảy đều là xung đột. Hạ Cực cười nói, lực thần chủ, có lực lượng liền phóng túng, hưởng thụ, không phải bình thường sao? Lý Cường nói, nhưng không nên xây dựng ở đau khổ của người khác phía trên a. Nói xong câu đó, hắn bỗng nhiên thống khổ quỳ rạp xuống đất. Có thể là, ta làm rất nhiều chuyện sai. Ta làm những sự tình này kỳ thật căn bản không vui. Ta là muốn dung nhập bọn hắn, bởi vì cái này là chúng thần đình. Ngươi không dung nhập bọn hắn, ngươi chính là phản đồ, liền sẽ bị đuổi giết. Nhưng ta cảm thấy người xuyên Việt không nên là như vậy. Chúng ta mặc dù có sức mạnh, nhưng như thế nào dạng đâu? Đi dung nhập cái thế giới này không tốt sao? Hắn như là điên cuồng mà gầm thét. Thanh âm tại đây trống trải trong phòng khách quanh quẩn. Thật lâu, hắn bình ổn lại, bỗng nhiên như là như nói mê mà nói. Ta thích một nữ nhân, nàng cũng thích ta, nhưng nàng không biết thân phận của ta. Ta muốn cùng nàng thật tốt sống qua ngày. Hỏi xong, hắn ngẩng đầu, nhìn Hạ Cực, chậm rãi nói, vì thế, ta có thể trả giá hiện tại ta có tất cả những thứ này. Lưu một cái mạng, lưu 100 năm cho ta. Có thể sao? Hạ Cực nhìn hắn thật lâu, đột nhiên nói, đã ngươi đều nghĩ được như vậy, nói một chút chuyện về sau đi. Lý Cường nhãn tình sáng lên, hắn như là đạt được suy đoán khẳng định, vị này quang minh thần chủ hẳn là vị kia đối chúng thần đình mang ác ý ác ma. Thẩm Thiên Phi bị hắn khống chế, nhưng Lý Cường không những không có cảnh giác, ngược lại tinh thần, bởi vì cuộc đời của hắn lại có thể trùng hoạch quang thải. Thần chủ thân phận, một thân lực lượng, chính là không muốn dừng, chính là xem như bản thân cứu rỗi trả giá đi. Dạng này là có thể dùng một sạch sẽ chính mình ở cùng với nàng. Nàng là người bình thường, chính mình cũng sẽ là. Lý Cường lộ ra mỉm cười. Quả nhiên, hắn còn là ưa thích cuộc sống của người bình thường, mà không phải này cái gì cẩu thí thần chủ. Hạ Cực cũng là không nghĩ tới chúng thần đình ở bên trong còn có dạng này người. Thế là lại trò chuyện trong chốc lát. Đại khái xác định về sau kế hoạch chính là tản ra. Nghe xong lực thần chủ chuyện xưa, hắn trở lại phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên liền nghĩ tới Diệu Diệu cùng Tiểu Tô. Ngày kế tiếp, Nam Phương thần bí thi lộc viện, mặc dù thần bí nhưng kết cấu lại vô cùng đơn giản, một tòa lại một tòa thoáng cao ngất trên bệ đá ngồi xếp bằng đang tụng kinh niệm Phật tăng nhân. Nơi xa lục nhân mùi thơm liên tục trường thiên, lộ ra phá lệ thanh tịnh và đẹp đẽ. Này chút tăng nhân không cần ăn uống, cũng không cần đi ngủ, liền là như thế như pho tượng ngồi, mà tại bãi cỏ xanh trung ương thì là một tòa thật to điện thờ. Cầu thang tầng tầng đi lên, như dãy núi kết thúc ở chỗ này. Này điện thờ chỗ cao nhất thì là Thi Lộc Viện thần bí nhất chỗ. Là Đại Phạm Thiên xuất xứ cùng với nơi về. Đây là tiền viện, sân sau thì là chùa miếu. Còn có mấy gian vàng tường xương phòng. Tiểu Tô cùng Diệu Diệu liền ở trong đó một gian bên trong. Cuối hè nước mưa soạt soạt cọ rửa lấy mái hiên. Tại mái hiên bên trong thoáng tích xúc, lại rủ xuống như màn. Tiểu Tô ngồi tại phía trước cửa sổ ngẩn người. Diệu Diệu nhàm chán trên giường lăn lộn. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Tiểu Tô không có nửa điểm phản ứng. Mà Diệu Diệu lại đình chỉ nhấp nhô. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Ngoài cửa Đại Phạm Thiên một giọng nói. Hai vị cô nương, dùng cơm. Diệu Diệu nhảy lên một cái. Vọt tới trước cửa. Đại sư, hôm nay tại sao là ngươi tự mình đến đưa cơm? Ai, làm sao còn thêm đồ ăn? Các ngươi người xuất gia không phải không ăn thịt sao? Đại Phạm Thiên mỉm cười nói. Đây là làm thịt. Diệu Diệu hít hà, thơm quá. Đại Phạm Thiên cũng không nói cái gì, trực tiếp nắm bàn ăn để lên bàn. Hắn ghé mắt nhìn thoáng qua phía trước cửa sổ hôm đó biến mất dần gầy kiều tiểu thiếu nữ. Đột nhiên nói, Bắc Địa còn không có tin tức, bất quá yên tâm đi, Tề Tiên sinh người như vậy, sẽ không xảy ra chuyện. Diệu Diệu nói, đều đã lâu như vậy. Đại Phạm Thiên nói, như có tin tức, lão nạp liền sẽ cáo chi hai vị. Nói xong, hắn liền rời đi, hắn đi vào trong mưa. Trong đầu còn quanh quẩn lấy hôm nay vừa mới lấy được tin tức. Phạm Thượng Chi Ma đã đền tội, thứ bảy thần chủ đến chúng thần đình. Đại Phạm Thiên cũng không dùng lực lượng, mà là đứng tại trong mưa. Thần sắc hắn không vui không buồn, không biết đăm chiêu suy nghĩ. Chẳng qua là nói một tiếng A-di-đà Phật. Nửa ngày sau, Phương Sơ Vũ tiến nhập chùa miếu. Nàng tìm được Diệu Diệu, khắp khuôn mặt là háo sắc. Đại tiên sinh, đại tiên sinh chết. Diệu Diệu mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, sau đó lập tức nắm nàng đẩy đi ra. Song khi nàng xoay người, lại thấy Tiểu Tô đứng tại cánh cửa trước, như là như pho tượng nhìn vẫn cứ chưa ngừng mưa. Mưa rất lớn thật lạnh, chậm rãi, trở nên tiêu điều. Tiểu Tô nói, ta muốn đi phương Bắc. Đầu thu thời điểm, Tuyết Phu Nhân, đối thứ bảy Quang Minh thần chủ nộp bái văn kiện, mà thứ bảy thần chủ cũng tiếp nhận, đồng thời ước định gặp mặt thời gian. Tuyết Phu Nhân tại Ngụy Châu Nhân Giáo bên trong, có thể nói là đại nhân vật. Nghe nói nàng tại 1.500 năm trước từng là phu tử học sinh. 500 năm trước, nàng gả cho Bạch Vân Sơn Trang trang chủ. Hai người kết làm thần tiên đạo lữ. Chỉ bất quá vị trang chủ kia tại sau này đại kiếp bên trong lại là ngoài ý muốn vẫn lạc. Bạch Vân Sơn Trang tại Ngụy Châu các đại tông môn bên trong vị trí cực cao. Tại chúng thần đình còn chưa chen chân khối khu vực này lúc. Có, Bắc Tam Tông, tên này Bắc Tam Tông, chính là phương Bắc rất nhiều trong tông môn mạnh nhất ba cái. Ít nhất là trên danh nghĩa mạnh nhất ba cái, Bạch Vân Sơn Trang chính là Bắc Tam Tông, một trong. Mà nói tới đến, Sơn Trang này kéo dài liên tục thời gian là thật dài. Tại 1.500 năm trước liền tồn tại. Chỉ bất quá khi đó đại lục trung thổ thế nhân không biết thôi. Sơn Trang này tồn tại ở Bắc Hải một tòa băng đảo bên trên, không cùng nhân gian liên hệ qua lại. Mặc dù đệ tử vào nhân gian lịch luyện cũng là giấu giếm thân phận tiến hành, mà bọn hắn cũng tại hỏa kiếp trong lúc đó yên lặng hoàn thành vượt qua giới hạn. Này có thể nói là một tòa chân chính ẩn thế trang viên, nội tình phong phú. Sau này, Bạch Vân Sơn Trang tại Sơn Hà kiếp thiên địa gây dựng lại về sau. Lúc này mới bị linh khí bao vây lấy tiến vào Ngụy Châu đại lục bản khối bên trong. Tiếp theo tại xung quanh đấu pháp bên trong xác lập Bắc Tam Tông, một trong địa vị. Có thể nói, nếu như không có chúng thần đình, này Bạch Vân Sơn Trang chính là có thể cùng yêu tộc, Phật môn đánh cờ thế lực lớn. Bây giờ, Bạch Vân Sơn Trang các cường giả tại thần chủ thần tử nhóm đến trong chiến đấu bị tàn sát hầu như không còn, tăng thêm kiếp yêu bừa bãi tàn phá cùng đủ loại ngoài ý muốn nhân tố. Dù chưa suy sụp, lại là thối lui đến trong khe hở, mà đương gia người cũng thay đổi thành Tuyết Phu Nhân. 200 năm trước, Tuyết Phu Nhân nắm trang chủ vị trí cho con của nàng. Chính mình chính là bắt đầu bế quan để cầu càng nhiều thiện nghiệp. 200 năm về sau, Tuyết Phu Nhân xuất quan, đã là lão tổ, mà nàng đã đem tên viết tại lục bản bên trên, trực tiếp phá vỡ mà vào 14 cảnh, trở thành nhân giáo phe phái người nổi bật. Tuyết Phu Nhân theo phi xe kéo bên trên đi xuống, đi tới ước định chỗ. Nàng tuyết trắng chân dài quấn tại nửa ẩn nửa lộ vẻ cao eo quần lụa mỏng bên trong. Màu xanh ngọc đai lưng dây lụa trong gió tung bay, mà lại hướng lên thì là một bộ vàng nhạt áo choàng. Duỗi tại bên ngoài hai tay còn vòng cổ vòng ngọc, thoáng đong đưa, liền sẽ phát ra đinh đinh đương đương thanh thúy thanh âm. Khuôn mặt của nàng đẹp đẽ, yêu nhã, lại không cứng nhắc, mà là mang theo một cỗ không dính khói lửa trần gian mùi vị. Tóc dài rủ xuống không kịp bên hông, mà đỉnh đầu thì là rút kim vân văn vật trang sức. Mà từng làm vợ người nữ nhân mùi vị trải qua chẳng qua thời gian cùng tu hành lên men. Lại so thiếu nữ càng nhiều hứa mê người biết bao mùi vị. Lão tổ, tùy tiêm mà đến một tên nam tu cùng nữ tu đều là 14 cảnh cường giả. Hai người nhìn thấy Tuyết Phu Nhân ra liễn, đều là cung kính đứng tại một bên. Tuyết Phu Nhân ngửa đầu nhìn về phía trước mặt vách núi. Buồn bã nói, núi nhỏ, tiểu quân, ta như nửa canh giờ chưa từng ra tới. Các ngươi liền chính mình trở về Sơn Trang đi, sau đó đem phong thư này cấp gia chủ. Nói xong, nàng tuyết cánh tay dương ra, trượt ra một phong thư. Cái kia được xưng là tiểu quân nữ tu tiếp nhận tin. Hơi hơi do dự, chính là ứng tiếng, được. Tại hai người trong ánh mắt, Tuyết Phu Nhân nâng lên chân nhỏ, dẫm đạp tại trên thềm đá. Nàng cũng không khoe khoang, chính là như thế như là cô gái bình thường từng bước đi đến đường núi. Sau đó đến vách núi cửa vào, xong giơ tay lên, tay áo rộng nói, Bạch Vân Sơn Trang Tuyết Thị, cầu kiến Quang Minh Thần Chủ, nàng đã làm tốt hết sức nhiều chuẩn bị. Dù sao, nếu như vị này thứ bảy thần chủ ước nàng tại núi sâu gặp mặt, mà không phải tại cung điện, này bản thân liền là tồn đang vấn đề. Ngay tại nàng suy tư các loại khả năng lúc, nơi xa truyền đến thanh âm nam tử, đến đây đi. Tuyết Phu Nhân lúc này mới tiếp tục dậm chân hướng phía trước. Sau đó nàng nhìn thấy một cái mang theo mặt nạ nam tử đang nằm tại vách núi trước, giống như tại phơi nắng. Tuyết Phu Nhân đi đến hắn bên cạnh người. Nàng một mực nghe nói thần chủ tùy tâm sở dục, làm việc gần như không luật, mà càn rỡ vô cùng. Nàng trình độ nào đó đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Nếu như có thể để cho người ta giáo trưởng thành, như vậy nàng hy sinh cũng không có gì. Huống chi, nàng nếu là tới, lại bị nhìn trúng, nàng lại không thể cự tuyệt, bằng không đem cho Bạch Vân Sơn Trang mang đến tai họa ngập đầu. Thứ bảy thần chủ nói, ngồi bên cạnh ta. Tuyết Phu Nhân lộ ra mỉm cười, hai tay một vuốt quần lụa mỏng, chính là ôn nhu ngồi xếp bằng tại nam tử này bên cạnh người. Dương mắt theo hắn cùng nhau nhìn phía xa sóng sinh mây diệt. Sau nửa canh giờ, dưới núi phi xe kéo chính là rời đi. Này tòa u tĩnh núi chỉ còn hai người. Thiên địa gió nổi lên, hơi vàng lá rụng còn treo tại ngọn cây chưa chịu hạ xuống, chỉ như chuông gió phát ra thanh âm dễ nghe. Tuyết Phu Nhân hết sức chịu được tính tình, cũng rất hiểu nam nhân. Nếu vị thần chủ này không có mở miệng, như vậy nàng cũng sẽ không tùy tiện đánh vỡ không khí này, mà chẳng qua là sẽ đi cố gắng dung nhập không khí này, khiến cho hình thành hài hòa. Lúc này lại là hài hòa, Cái kia bạch bào nam tử mang theo mặt nạ ngẩng lên, mà nàng lại ôn nhu ngồi xếp bằng ở bên người hắn. Đồng thời cũng từ trong ngực lấy ra một tấm mặt nạ khấu trừ trên mặt. Đồng thời phát ra nhẹ nhàng tiếng cười. Nhất cử nhất động của nàng đều có thể trêu chọc tâm tư của nam nhân. Tiếng cười khẽ của nàng thì có khả năng dẫn nam nhân trước tiên mở miệng đi đặt câu hỏi. Như vậy chủ đề là có thể bắt đầu. Sau đó, vị thần chủ này như nàng chỗ nghĩ rất thoáng khẩu. Chỉ bất quá nhưng không có hỏi nàng suy nghĩ vấn đề. Thần chủ mỉm cười nói, Niên Doanh, đã lâu không gặp. Tuyết phu nhân nghe được này đã lâu tên, toàn thân nhịn không được run lên. Sau đó trần chờ hỏi, là vị nào sư huynh? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.